Mùi hương đó vô cùng kích thích thần kinh của anh, khiến anh dao động bất ổn. Anh lăn lộn, Đường Sở Sở nằm quay lưng về phía anh. Cô không cởi váy ngủ, nhưng váy ngủ của cô là váy hai dây nên tấm lưng trắng nõn của cô hoàn toàn lộ ra trước mắt Giang Thần. Giang Thần thăm dò hỏi, "Vợ à, có phải em cảm thấy anh không xứng với em?" Đường Sở Sở trở mình, hai người nhìn nhau, "Đừng nói lung tung, em không hề xem thường anh." Giang Thần tiếp tục nói, "Trong lòng em chỉ có người như cậu Giang Thần Bí mới xứng với em đúng không?" Bị nhìn thấu suy nghĩ, Đường Sở Sở có chút căng thẳng. Cô vội vàng giải thích, "Không, không có chuyện đó, em đã gả cho anh thì chính là vợ anh. Chỉ cần anh không làm chuyện có lỗi với em thì em tuyệt đối sẽ không ly hôn với anh." Lời Đường Sở Sở khiến Giang Thần rất xúc động. Anh không nhịn được hôn Đường Sở Sở. Hai đôi môi chạm vào nhau. Ưm, Đường Sở Sở khẽ vùng vẫy. Nhưng Giang Thần không buông tay. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Đường Sở Sở đã đỏ mặt. Cô mắng, "Anh muốn chết hả?" Giang Thần liếm môi rồi cười nói, "Vợ, em thật tốt." Đường Sở Sở đỏ mặt quay đi. Giang Thần cũng không đi quá xa. Đã lĩnh giấy kết hôn lâu như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hai người họ ngủ cùng nhau. Nhưng tối hôm nay chẳng xảy ra chuyện gì cả, chỉ là ngủ cùng nhau thôi. Đêm cứ thế lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm sau, Đường Sở Sở đã dậy từ rất sớm. Cô thay quần áo đi làm rồi đi thẳng đến Vinh Thái mà không ăn bữa sáng. Giang Thần cũng ra ngoài. Tối hôm qua Đường Sở Sở bảo anh tìm một công việc. Anh cảm thấy mình phải tìm một công việc. Dù không đi làm nhưng cũng phải có cái danh. Như vậy khi nói ra thì người ngoài sẽ không đồn đại anh ăn của nhà họ Đường, uống của nhà họ Đường. Đường Sở Sở cũng có thể ngẩng cao đầu trước mặt người ngoài. Nhưng, chức gì mới được? Phó Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Thời Đại Khoa? Hay là Phó Giám Đốc của Tập đoàn Giang Long? Giang Thần thấy do dự. Anh cảm thấy vị trí Phó Tổng Giám Đốc quá cao cấp, với thân phận ở rể của anh thì có nói ra cũng chẳng ai tin. Nếu như là bảo vệ ở Tập đoàn Thời Đại Khoa hoặc là tài xế của Tập đoàn Giang Long thì nói ra còn có người tin. Giang Thần đến phòng khám phàm nhân để tìm Tiểu Hắc bàn bạc về chuyện công việc. Còn Đường Sở Sở thì đi đến Vĩnh Thái. Sau khi cô tiếp quản Vinh Thái thì vẫn đang quy hoạch lại Vĩnh Thái. Hôm nay cô bắt đầu kiểm tra lại sổ sách trước đây của Vinh Thái. Cô phát hiện Vĩnh Thái vẫn còn rất nhiều khoản nợ chưa thu hồi được. Cô lấy điện thoại gọi cho Phó Tổng Giám Đốc đương nhiệm Đường Long. "Đến văn phòng làm việc của tôi một lát." Rất nhanh, Đường Long đã đến. "Chủ tịch." Đường Sở Sở nhìn sổ sách cau mày rồi hỏi, "Đường Long, sao Vĩnh Thái lại có khoản vay 30 triệu chưa thu hồi về?" Nghe thấy vậy, Đường Long khó xử nói, "Chủ tịch, khoản nợ chưa trả này là của công ty dược phẩm Bạch Vân. Trong nửa năm đầu đơn hàng của Vĩnh Thái chúng ta đều là của công ty dược phẩm Bạch Vân. Nhưng sau khi công ty dược phẩm Bạch Vân nhận được hàng thì lại nói thuốc mà chúng ta điều chế có vấn đề nên từ chối thanh toán. Chúng ta đã đến không ít bộ phận nhưng công ty dược phẩm Bạch Vân có chống lưng rất lớn. Ngoài sáng hay trong tối đều có người của họ." "Hả?" Nghe thấy vậy, Đường Sở Sở cau mày. Đường Long tiếp tục nói, "Chúng ta đã tìm luật sư kiện Bạch Vân nhưng đã thua kiện. Từ sau khi thua kiện, các nhà máy của chúng ta thường xuyên bị những người không rõ danh tính tấn công. Vì như vậy nên mới không có công ty lớn đến đặt đơn hàng của công ty ta. Cộng thêm khoản nợ 30 triệu không thu về được nên nguồn vốn của Vĩnh Thái mới cạn kiệt và xuất hiện nguy cơ phá sản." "Được rồi, tôi biết rồi, anh ra ngoài đi." "Vâng." Đường Long quay người rời khỏi văn phòng làm việc. Đường Sở Sở cầm bút trong tay rồi xoay tròn trên đầu ngón tay. 30 triệu là số tiền Vĩnh Thái vất vả kiếm được. Bây giờ công ty dược phẩm Bạch Vân lại từ chối thanh toán. Số tiền này nhất định phải lấy lại được. Lúc này Đường Sở Sở nghĩ tới cậu Giang Thần Bí. Nếu như cậu Giang xuất hiện thì việc lấy lại số tiền này không phải là chuyện gì khó. Sau khi nghĩ đến cậu Giang, cô khẽ khắc đầu. "Đường Sở Sở ơi, đừng có chuyện gì cũng trông đợi vào người khác. Cho dù mày từng cứu người ta nhưng thời gian này người ta đã giúp mày rất nhiều rồi. không thể cứ gây thêm phiền phức cho người ta được. Đường Sở Sở quyết định cô sẽ tự mình đi đến công ty dược phẩm Bạch Vân một chuyến để tìm người phụ trách công ty này đòi lại 30 triệu. Cách Trương.